Tiểu Linh Nhi nói, Tiểu Hồng lúc này cũng là thánh quân. Vạn cổ cảnh tầng thứ tư. Còn Tiểu Linh Nhi lại đã là tạo hóa cảnh tầng thứ năm. Họ vẫn luôn ở bên cạnh hộ pháp cho hắn. Ninh Tiểu Xuyên nói, không, chỉ là tạo hóa cảnh tầng thứ năm hậu kỳ. Muốn đột phá cảnh giới đâu có dễ vậy. Mọi người cũng phải tu luyện chăm chỉ. Nhất là Tiểu Hồng. Tiểu Hồng vẻ mặt ấm ức. Trong bụng không phục. Nói, Ninh Tiểu Xuyên, ta vẫn rất chăm chỉ tu luyện. Ngươi là Ninh Tiểu Xuyên. Một luồng khí tức nguy hiểm đột nhiên truyền tới não Ninh Tiểu Xuyên. Sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một nam tử xương sầu. Còn mang sát khí cực lớn. Giờ Ninh Tiểu Xuyên đã là tạo hóa cảnh tầng thứ năm. Nhưng hắn cũng không biết nam tử xương sầu kia xuất hiện từ bao giờ. Cách chương.